Xin chào mọi người. Xin mời mọi người đến với bộ truyện Thần Y ở Rễ, chương 5425 đến chương 5426. Bắt đầu phản kích. Lâm Bình vừa ra lệnh một tiếng thì những người kia lập tức như mũi tên biến mất ngay tại chỗ. Kiều Bích Dịch sắc mặt trắng bệch, cho đến giờ phút này vẫn không rõ là mình đã sớm có sự chuẩn bị trước. Anh sợ dĩ phải Lâm Hạnh Nhi tới trước chính là có ý dò xét. Bản thân mình lại không vội xuất hiện, chính là muốn để Hoàng Tĩnh trốn khỏi trụ sở. Bên trong trụ sở của đại hội được phòng thủ nghiêm ngặt, thậm chí còn có kết giới cùng cơ quan, nên việc tìm kiếm Hoàng Tĩnh bên trong đó đương nhiên sẽ vô cùng rắc rối. Nhưng nếu như Hoàng Tĩnh trốn khỏi nơi này, vậy muốn khóa chặt vị trí của hắn, thậm chí là động thủ với hắn, đương nhiên sẽ dễ như trở bàn tay. Lâm Thành Y, cậu muốn xuống tay với Hoàng Tĩnh đại nhân thật sao? Cậu có biết điều này có nghĩa là gì không? Cậu có biết địa vị của Hoàng Tĩnh tại bên trong đại hội như thế nào hay không? Kiều Bích Dịch tê cả da đầu, thanh âm đầy đang run rẩy. Tôi không biết, mà tôi cũng cần biết. Tôi chỉ biết với đủ các loại hành động ti tiện của đại hội các người đã để tôi không cách nào tiếp tục chịu đựng. Lời mình mà không chút thay đổi nói ra, Kiều Bích Dịch trong lòng dâng lên một nỗi tuyệt vọng. Hắn biết là mình đã không còn chút kiên kỵ nào nữa. Anh đã không hề bị bất luận cái phép tắc gì của đại hội hạn chế được nữa. Anh muốn bắt đầu phản kích. Lâm Thần Y thực sự không có một chút chỗ nào để thương lượng nữa hay sao? Kiều Bích Dịch vội vàng ổn định lại tâm thần, thở ra một hơi hỏi lại. Tôi sẽ để cho Hoàng Tĩnh tiếp tục sống sót một thời gian, cho đến khi các người đem giải dược đưa tới. Nên như trong thời gian quy định mà tôi không thấy được thuốc giải, như vậy tôi sẽ đem hắn làm thành giải dược. Lúc đã đến một chữ cuối cùng, trên thân Lâm Minh đột nhiên bộc phát ra một luồng sát ý kinh khủng. Cảm nhận được luồng sát khí này, tất cả mọi người đều kinh hồn bạt vía, phảng phất như bị một con mãnh thú thổ hồng hoang để bắt tới. Bọn hắn không chút nào nghi ngờ, nếu như Lâm Minh nguyện ý thì anh hoàn toàn có thể đem tất cả mọi người nơi này giết sạch. Hắn không phải tại lúc đang cùng Hoàng Tĩnh chém giết đã lâm vào tình trạng kiệt sức rồi hay sao? Vì sao khôi phục lại nhanh chóng như vậy được chứ? Thủ đoạn y thuật của người này đến cùng đã mạnh đến trình độ nào rồi chứ? Nhưng mà đúng vào lúc này, Kiều Bất Dịch đột nhiên người đến chuyện gì đó. Lâm Thành Y, nếu người có cậu đã khóa vị trí của Hoàng Tĩnh đại nhân, vì sao cậu lại không tự mình đi đuổi bắt chứ? Kiều Bích Dịch cẩn thận hỏi dò. Lâm Minh không nói gì mà chỉ đi về phía trước. Kiều Bích Dịch lại càng thêm hoang mang. Lúc này lại có một thân ảnh hướng nơi này vọt nhanh tới. Khi tới trước mặt Lâm Minh liền quỳ xuống một chân. Minh chủ đã bắt được rồi, rất tốt. Lâm Minh gật gật đầu, sau đó nghiêng đầu nhìn chằm chằm Kiều Bích Dịch, mặt không chút thay đổi nói ra. Thực ra nguyên nhân rất đơn giản, căn bản cũng cần tôi phải ra tay. Kiều Bích Dịch ngơ ngẩn, vô thức đi theo bước chân Lâm Minh ra khỏi trụ sở. Vào khoảnh khắc hắn vừa rời khỏi cổng trụ sở, toàn bộ cơ thể như cứng đờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy ngoài trụ sở lít nhà lít nhít đây là bóng người, lít nhìn lại phải có tới hàng trăm nghìn người. Tại trước biển người như che khuất mặt đất này, cho dù Hoàng Tĩnh có năng lực phi thường thì cũng không có khả năng chạy thoát. Huống chi hắn hiện tại đang bị trọng thương, sức chiến đấu đã giảm đi rất nhiều. Đừng nói là hàng trăm ngàn cường giả có vật diệt vong, mà cho dù là hàng trăm ngàn con kiến cũng có thể đem hắn cắn chết. Tôi biết thực lực của đại hội rất mạnh, đại hội đã tồn tại trong rất nhiều năm, năng lực của đại hội vô cùng cường đại, mánh khóe thông thiên. Nhưng tôi muốn nói cho ông biết, đại hội cũng không phải là thần thánh, cũng thể muốn làm gì thì làm. Nếu như đại hội đặt ra quy tắc chỉ là để trói buộc mọi người, mà đối với bản thân người của mình lại không có bất kỳ cái gì có thể trói buộc, như vậy sự tồn tại của đại hội ngay từ đầu đã là một sai lầm. Là mình xoay người hờ hững nhìn chằm chằm Kiều Bích Dịch. Hiện tại tôi muốn ông lập tức trở về, nói cho người của đại hội biết Hoàng Tĩnh phải ở lại nơi này, mà tôi cũng đang ở tại đây. Kiều Bích Dịch cơ hội là ngay lập tức chạy trở về đại hội. Lê Uyển Dung và Thu Thanh Lam cũng theo sát phía sau. Đám người sau khi rời khỏi vực diệt vong ngay lập tức đáp trên cơ bày đến trên một ngọn núi cao ở phía tây đại hội. Ngọn núi này được cho là ngọn núi cao nhất ở hành tinh xanh, có tên là núi Thánh Huyền. Vì môi trường khắc nghiệt và lạnh giá nên xung quanh núi hầu như không có một sinh vật nào sống sót. Mặc dù hàng năm đều có rất nhiều người yêu thích bộ môn leo núi đến đây thử thách bản thân, nhưng cuối cùng đều thất bại. Mỗi năm chỉ còn một số ít người mới có thể leo lên được ngọn núi cao này. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà những người từ trên ngọn núi này sau khi trở xuống lại nói mình đã quên mất quá trình leo núi, chỉ nhớ rõ những gì trên đỉnh núi, như thể ký ức về quá trình leo núi đã bị ai đó xóa sạch. Điều này đã khơi dậy sự tò mò của vô số người, cũng làm cho toàn bộ ngọn núi này tăng thêm một màu sắc huyền bí. Nhịp tim của Kiều Bích Dịch vang lên dồn dập trong lồng ngực. Khoảng khắc hắn vừa bước lên đỉnh núi thì toàn bộ thế giới đều phảng phất như tại thời khắc này trở nên hoàn toàn tĩnh lặng. Kiến trúc của tổng bộ đại hội phảng phất như một tòa cung điện cổ xưa, toàn là tại mảnh đất bằng trên đỉnh núi, tản mắt ra một loại uy nghiêm bất khả xâm phạm. Những bức tường thành cao chót vót dường như được nối với bầu trời, phía trên khắc đầy dấu vết tháng năm cùng những phù văn khó hiểu, tựa như đang kể lại một đoạn truyền thuyết bị lãng quên. Sau khi đi qua vô số hành lang, cùng đi qua vô số sảnh đường, rốt cục thì Kiều Bích Dịch ba người cùng đến trước một cung điện. Bái kiến đại nhân, ba người thành kính quỳ xuống dập đầu bái lại, không dám lơ là một chút nào. Trong cung điện yên tĩnh như chết, không biết trôi qua bao lâu mới nhìn thấy một ông lão mặc vest từ trong cửa lớn đi ra. Kiều đại nhân, ông đang làm cái gì vậy chứ? Tiên sinh không phải đã nói sớm từ trước đừng làm cái trò này rồi sao? Lễ nghi phiền phức đây là tập tục xấu, sớm nên loại bỏ. Ông lão mỉm cười bước tới và đỡ ba người đứng dậy. Kết thư ký, chúng tôi làm như vậy hoàn toàn là để tỏ lòng kính ý đối với đại nhân thôi. Kiều Bích Dịch nặng đang đục cười. Có chuyện gì sao? Ông lão cười cười, sau đó một vẻ mặt ân cần nói ra. Có việc gì các người cứ nói với tôi, đại nhân đang bận lĩnh hội thế cuộc, nếu như có chuyện gì lớn tôi sẽ mời hắn ra ngoài. Chuyện này... Kiều Bích Dịch trầm mặc chỉ trong chốc lát, thấp giọng nói. Chuyện không hề nhỏ, tôi phải báo cáo trực tiếp với đại hội. Ông lão nhướng mày, hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời này của Kiều Bích Dịch. Nhưng hắn biết rõ Kiều Bích Dịch, người này là người tốt, không lỗ mãng giống như những người khác. Hắn quyết định đòi phải đi gặp đại nhân, vậy chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Vậy được, các người đi theo tôi. Ông lão gật đầu dẫn ba người đi vào bên trong. Ba người bước vào cung điện, chỉ thấy cung điện rộng lớn, trống rỗng, không có một thứ gì khác. Duy nhất chỉ có một cái mâm tròn ở chính giữa. Một chàng trai trẻ đang ngồi trước cái mâm tròn, nhìn chăm chú một bộ cờ vây bên trên cái mâm. Kiều đại nhân, chẳng phải ông đang làm việc ở vực Diệt Phong hay sao? Việc gì đã khiến ông phải đích thân đến đây như vậy chứ? Người thanh niên kia, một bên nhìn chăm chú bộ cờ vây, một bên lên tiếng, thanh âm có chút không vui. Đại nhân, hoàng tính đại nhân đã bị bắt giữ. Kiều Bích Dịch miếng chặt môi dưới nói ra. Hồ, thanh niên bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Kiều Bích Dịch, nhướng mày. Là Lâm Thần Y làm sao? Đúng vậy, Lâm Thần Y này có chút khác người. Đại hội chúng ta xem trọng hắn như thế, đối với hắn cũng 5 lần 7 lượt bỏ qua, nhưng không nghĩ tới lại làm hắn càng trở nên lớn mật. Ngay cả người của đại hội chúng ta đều dám bắt giữ. Hắn đem luật lệ của đại hội chúng ta để vào đâu vậy chứ? Đem trật tự đặt ở nơi nào rồi chứ? Đại nhân, trên thực tế bên trong chuyện này có một số khúc mắc. Kiều Bích Dịch chần chừ một lúc nhưng vẫn là đem chuyện đã xảy ra nói hết một lần.